thiếu soái trở về. Chương 1111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1111. Anh ta không dám tin, cúi đầu nhìn ngực từng dấu đạn máu tươi thình thịch chảy ra. Sau đó ngẩng đầu nhìn về Thiên Khải. Anh, lời còn chưa nói hết, anh ta liền ngửa đầu ngã quỵ, chết không nhắm mắt. Thiên Khải bĩu môi một cái, hướng một tên thuộc hạ bên người vẫy vẫy tay. Thuộc hạ biết ý, cầm lấy điện thoại ra, hướng về phía hiện trường chính là chụp một trận, cuối cùng chụp về phía thi thể La Văn Nhạc, đặc biệt là cho mấy tấm đặc tả gương mặt thi thể La Văn Nhạc. Nhưng vào lúc này, bộ đàm trên bả vai Thiên Khải vang lên. Báo cáo đội trưởng, có một chỉ đội đang hướng tới chúng ta bên này. Hình như là đội cảnh vệ của thiếu soái Bắc Cảnh. Người dẫn đội là Thượng tá Điển Trử. Hiện trường tất cả chiến đội ma quỷ cũng cầm súng tiểu liên. Nhất tề nhìn về Thiên Khải. Có muốn người người tới cũng tiêu diệt hết hay không? Thiên Khải hơi trầm ngâm 2 giây. Sau đó tuét miệng cười nói. Mặc dù đã sớm rất muốn cùng bộ đội át chủ bài của quân Bắc Cảnh đọ sức một chút. Đáng tiếc hôm nay không được. Chúng ta không thể bại lộ thân phận. Không thể mang đến cho chủ nhân phiền toái dư thừa. Rút lui đi. Lần sau có cơ hội, lại cùng người của quân Bắc Cảnh vui đùa một chút. Lời nói của Thiên Khải rơi xuống. Chiến đội ma quỷ có mặt, lập tức liền đều đâu vào đấy nhanh chóng rút lui. Bọn họ từng người giống như báo đen, động tác bén nhạy, rồi rít nhảy lên SUV màu đen cùng xe Jeep của bọn họ. Thiên Khải cũng một bước dài, leo lên buồng lái một chiếc xe tải quân dụng, ngồi xuống chỗ ngồi kế bên người lái, hướng về phía bộ đàm trên bả vai hắn căn dặn nói. Đi thôi, chiến đội ma quỷ, rời đi chưa tới 10 phút, thì có mấy chiếc xe Jeep gào thét tới. Điển Trử cùng Bát Hỗ Vệ rối rít từ trên xe bước xuống. Bát Hỗ Vệ nhanh chóng lục soát hiện trường, cuối cùng nói với Điển Trử, báo cáo, nơi này không có phát hiện kẻ địch, cũng không phát hiện người sống. Điển Trử cau mày, xóa bỏ trạng thái chiến đấu, nhưng duy trì cảnh giác. Một tên hộ vệ tới, đội trưởng, anh mau đến xem. Điển Trử mang máy tên hộ vệ bước nhanh tới. Sau đó liền thấy được thi thể của La Văn Nhạc. Điển Trử khẽ cau mày. Xem ra có người tốc độ nhanh hơn so với chúng ta đi trước một bước tra được La Văn Nhạc. Hơn nữa còn tìm được anh ta. Cũng tàn nhẫn dế. TCSS anh ta. Một tên hộ vệ không nhịn được hỏi. Đội trưởng, có phải hay không là người của hạng gia làm không? Điển Trử nói. Chuyện không có chứng cứ, không nên nói lung tung, dễ dàng gây phiền toái. Đám hộ vệ gật đầu một cái. Nhưng mọi người đều biết, chuyện này 89 phần có liên quan tới Hạng lão. Hạng lão cũng không phải là ăn chay. La Văn Nhạc tìm người hành hạ đến chết Diệp Mục Thiên. Với tính cách của Hạng lão, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh ta. Làm sao bây giờ? Đám hộ vệ đồng loạt nhìn về Điển Trử. Điển Trử nói, trước đem tình hình nơi này báo cáo với thiếu soái, để cho thiếu soái định đoạt đi. Vào giờ phút này, Trần Ninh cùng nhóm người Hoàng Can, Lưu Trấn Bình, Triệu Nhược Long, Điền Vệ Long đang ở trụ sở chính của bộ đội cảnh vệ ở thủ đô uống trà. Trần Ninh nhận được điện thoại của Điển Trử, khẽ cau mày, tôi biết, các anh ở đó chờ thông báo đi. Trần Ninh nói xong, nhìn về nhóm người Hoàng Can, cười khổ nói, Điển Trử chậm một bước, thời điểm tìm được La Văn Nhạc, La Văn Nhạc mới vừa bị đội ngũ thần bí tập kích. Bọn cận vệ chết hết của La Văn Nhạc, bản thân anh ta cũng bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Triệu Nhược Long nói, xem ra Hạng lão không dễ chọc, mọi người đều biết, nhất định là người của Hạng lão làm, lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng, Hạng lão một mực ngấm ngầm chịu đựng. Sau khi người con trai cuối cùng của ông ta chết, rốt cuộc không đành lòng, lộ ra răng nanh mãnh hổ của ông ta. Hoàng Càn nói, con trai La lão giết con trai Hạng lão lại giết con trai La lão. Sự tình lần này lớn chuyện tôi. Cùng ngày, thi thể của La Văn Nhạc liền được đưa về La gia. Tống Đông Linh thấy thi thể con trai, trực tiếp khóc thành tiếng. Cách Trương